Hào môn thế gia, chương 1, góc truyện audio.com. Trên sân thượng của một ngôi biệt thự cổ kính, được kết hợp giữa kiến trúc hiện đại phương Tây với phong cách lâu đài cũ phương Tây. Một cô gái với khuôn trái xoan, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt trong suốt, sâu thẳm, trong cặp con ngươi trong đen láy hiện lên vẻ mê man cùng bất đắc dĩ. Một tháng. Cô trọng sinh đến thế giới này cũng đã được một tháng. Lúc trước, cô, Diệp Lâm Lâm, là nữ hoàng thương giới, đồng thời cũng là sát thủ trong thế giới ngầm. Với thủ đoạn tàn nhẫn, tác phong kiên định quyết đoán khiến cho người trong hắc bạch lưỡng đạo phải kiên kỵ. Đó cũng là lý do dẫn đến cái chết của cô. Tì gì, ai bảo tỷ mạnh quá làm chi để người của cả hắc bạch lưỡng đạo ghen ghét rồi hại tỷ. Lâm Lâm ưỡn ngực NS, ta không mạnh thì ai mạnh, tì gì, hứ, mạnh mà cũng chết, LL, cái này là ai viết hả, muốn chết sớm phải không, brr, tì gì, em sợ, xong cô lại được trọng sinh ở thế giới này, đây cũng là hiện đại nhưng cô biết đây không phải thế kỷ 21. Nguyên chủ của thân thể này tên là Lam Lâm, thiên kim đại tiểu thư Lam gia, một trong năm đại gia tộc có tiếng trên thương trường. Nổi tiếng chanh chua, điêu ngoa, háo sắc, không học vấn không nghề nghiệp, là bao cỏ tiểu thư, là toàn bộ xã hội thượng lưu trò quời. Vì cô chiếm thân thể này nhưng có lẽ vì linh hồn và thể xác chưa hoàn toàn dung nhất nên cô cũng chỉ được một phần trí nhớ của nguyên chủ thôi. Nên có rất nhiều việc làm cô phải khó xử. Tì gì, tỷ mà có việc không làm được nha. LL, ai nói? Tì gì, tỷ vừa mới nói, LL, là con quỷ nào nói nhỉ? Crack, crack, tiếng bẻ đốt ngón tay. Tì gì, xách dép chạy, dù sao cô cũng chiếm nhà người ta rồi thì cũng phải bỏ ra một chút công sức để dọn dẹp thôi. Binh đến thì tướng đỡ, cô cũng không phải loại người chuộng ngược thân à, cho nên việc cô phải làm bây giờ là ngủ. Cách chương.